Chương 1217, Anh hùng cứu mỹ nhân, Nam, cầu phiếu phiếu. Máu tươi văng khắp nơi, hơi động đậy làm thời điểm, liền có thể nhìn thấy kia hủy hệ tờ gì cờ hở đang lan lộn. Khương Hinh Vũ nội tâm buồn nôn, vội vàng một tay lấy nhân đẩy ra. Nàng đứng dậy, lại phát hiện cái khác mấy cái khi dễ riêu quang ngoại viện nữ tu người, cả đám đều vê tờ thường trô nở dê cờ hở tờ, ngã trong vũng máu ai ai kêu thảm, nửa ngày đều không đứng dậy được. Khương Hinh Vũ cùng mấy người sư tỷ muội vội vàng tập hợp một chỗ, níu lấy và táo run lẩy bẩy, hướng bốn phía xem xét. Mà kịp phản ứng mập mạp thì xuất ra một viên đan dược nuốt vào, sau đó nhìn về phía ngọn cây phương hướng, ai đến cùng là tên vương bắt đản nào dám đánh lén La Ho Tư, ngươi biết ta là thân phận gì sao, ngươi là thân phận gì, không bằng nói nghe một chút, giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ, thanh âm tựa như kim ngọc tấn công, nhưng lại mang theo tràn đầy hứng hở. Tầm mắt mọi người đều đột nhiên chiều phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Trên bầu trời ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp bóng cây rơi xuống dưới, quang ảnh sáng tắt, để tán cây bên trong kia một vùng bị bóng ma bao phủ. Nhưng giờ phút này tinh tế chém tới, bọn hắn rốt cục vẫn là mơ hồ thấy rõ trên đỉnh cây bóng người. Kia là một cái thon dài mảnh khảnh thiếu niên. Nhìn nở không do ra nở dê dung mạo, nhưng chỉ là một cái kia hình dáng, lại cho người ta một loại tựa như ảo mộng mỹ cảm. Khương Hinh Vũ ngơ ngác nuôi đầu, đột nhiên lên tiếng hỏi, công tử, là ngươi đã cứu chúng ta sao, không thể nói cứu đi. Mộ Nhan một bên khuấy động lấy trên cành cây một đầu tiểu côn trùng, một bên không nhanh không chậm nói, ta chỉ là thuần túy không quen nhìn một chút khi dễ nữ nhân xuất sinh. Mập mạp nghe xong, lập tức giận tím mặt, ngươi mắng ai là xuất sinh a? Ta mắng sai. Mộ Nhan cười khẽ, các ngươi không phải xuất sinh. Các ngươi là xuất sinh không bằng ngươi. Mập mạp chịu đựng trên lưng đau đớn từ dưới đất bò dậy, rút ra bên hông đao giận dữ hét, tiểu tử thúi, ngươi có bản lĩnh cho ta xuống tới, La Ho Tư muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mộ Nhan đem bò lên trên đỉnh tiểu côn trùng nhẹ nhàng một nhóm, để nó một lần nữa rơi về nguyên địa. Mới ung dung thở dài nói, tốt ta, xuống dưới liền hạ đi. Mập mạp trừng lớn mắt, nhìn xem thon dài thân ảnh từ cao cao ngọn cây nhảy xuống. Chỉ là... còn không đợi hắn thấy do người tới. Lạnh dung hàn mang, nương theo lấy như có như không cầm âm, giống như thiên la địa vong rơi xuống. Chờ mập mạp lấy lại tinh thần thời điểm, hắn cùng đồng bạn của hắn đã phát nhai trên mặt đất. A có kia thẹn thùng người, đã che mặt, không còn dám đi xem. Mà Khương Hinh Vũ lại là nhìn chằm chằm thiếu niên kia tuấn tú vô song dung nhan xuất thần, ánh mắt từ mê vong đến hoàng hốt, từ hoàng hốt đến lưu luyến si mê. Mộ Nhan chậm rãi dẫm lên mập mạp trên lưng, ghét bỏ nhìn nhìn hắn kia muốn khen cũng chẳng có gì mà khen thân thể. Tại nhập họa suy nghĩ bên trên đánh cái thật to xiên. Sau đó đạp mập mạp đầu một lần, diêu quang ngoại viện người, về sau đều là bản công tử bảo bọc. Ngươi nếu là còn dám động đến bọn hắn một lần, mập mạp mặt một nửa bị đã dẫm vào trên mặt đất bên trong, liên Mộ Nhan mặt đều không nhìn thấy, lại còn tại kia phách lối kêu gào, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất lập tức thả ta. Cho ta dập đầu bồi tội. Ngươi cũng đã biết ta cự linh thành trịnh ra tại Thương Lam giới địa vị, hôm nay ngươi như thế đối ta, ngày sau ta định để ngươi cùng những cái kia xú nương môn, đều chịu không nổi còn thừa 6 chương tăng thêm, mời tiếp thu tấu chương xong.